Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1270, say rượu. Vừa nói, mọi người đi tới nhà lá trước, sớm có đánh bóng tốt ghế đá bày ở nơi đâu, dĩ nhiên rất cung kính chạy tới, chủ động rơi tại mọi người ngồi xuống, tiếp theo liền thấy một con tái vò rượu lại đưa ra hai cái chân. Tự động nhảy tới trên bàn, quay về mọi người cung kính thi lễ, lại có bạch ngọc chén chạy tới, rơi vào mọi người trước người. Trương Bách Nhân nhìn trợn mắt ngoác mồm, sẽ tự mình chạy bàn, ghế, tửu thủy cùng với chén rượu, thật là quái dị đến cực điểm, có một loại thế kỷ 21 tự động hóa cảm giác. Trong thiên địa các loại sự vật, chỉ phải sống thời gian đủ dài. Tự có thể mở ra linh trí hóa hình mà ra, biến thành yêu thú. Đông Hoa Đế Quân giải thích một tiếng. Ta đây trong đình viện bàn ghế quanh năm nghe ta giảng đạo. Hóa thành yêu thú ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Đông Hoa Đế Quân là ai? Thời kỳ viễn cổ Nam Tiên đứng đầu. Một thân bản lĩnh không gì sánh được. Tu vi mạnh mẽ vô biên. Chính là chân thực chính chính sừng sững ở thiên hạ đỉnh phong vô thượng đại năng. Nghe giảng đạo vạn năm, coi như tảng đá đều mở ra linh trí hóa thành yêu thú. Ngược lại cũng đúng là tầm thường. Đùng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thấy cái kia trần phong vạn năm rượu nháy mắt hiển lộ với thế gian. Mùi rượu thơm bay ra. Quan tự tại một đầu ngã đổ ở Trương Bách Nhân trong lòng. Sắc mặt đống hồng, đã say đổ, chỉ cần mùi rượu thơm liền đem dương thần cảnh giới quan tự tại say ngã. Đơn giản là có chút khó tin, đúng là khó mà tin nổi. Vò rượu đi tới Trương Bách Nhân trước người, tự động khuynh ngã, lại là trạng thái cố định màu mỡ. Ông ánh trong suốt, phảng phất là thủy tinh kim cương. Ta lấy đại hoang vô số loại thiên tài địa bảo bí chế mà thành rượu này. Cộng có 18 đàn. Năm đó ngươi mất tích trước từng nói quá. Muốn ta vì ngươi chuẩn bị trên 18 đàn bí dược luyện chế thành rượu thuốc có tác dụng lớn. Vì lẽ đó ta khổ sở đợi ngươi mấy chục ngàn năm. Đông Hoa Đế Quân nhẹ nhàng thở dài. Bàn tay duỗi một cái. Xin mời. Trương Bách Nhân nâng dậy quan tự tại, bưng chén lên bên trong màu mỡ, rượu kia khí tiến vào bên trong cơ thể, nháy mắt bị bốn đạo thần thai hấp thu không còn một mống. Mùi rượu vào cơ thể một khắc đó, cho dù là lấy Trương Bách Nhân tu vi, cũng thiếu chút nữa trong nháy mắt say đổ. Tốt, thần thai phản ứng lại, rượu kia khí chính là vật đại bổ. Nháy mắt bị thần thai hấp thu, nhìn cái kia màu mỡ, một khẩu nuốt vào trong bụng, sau một khắc Trương Bách Nhân khắp khuôn mặt là say sưa. Mỹ vị, hương thuần vô cùng mỹ vị, oanh, cái kia màu mỡ lực lượng phảng phất nổ ra, phô thiên cái địa dược lực lúc này điên cuồng phun ra. Sau đó tự gặp Trương Bách Nhân thần tính lưu chuyển. Cái kia phô thiên cái địa dược lực lại bị thần thai hấp thu. Vô số loại bí dược luyện chế mà thành. Lại thêm mấy vạn năm tinh hoa nhật nguyệt thai nghén. Mấy vạn năm linh khí nhuộm dần. Này màu mỡ đã là vô thượng bảo dược. Chỉ là khí tức liền say ngã dương thần chân nhân. Thật là khó mà tin nổi. Bên trong càng ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được. Một vò, hai đàn. Ba đàn, nhìn Trương Bách Nhân không ngừng thôn phệ màu mỡ. Cái kia Đông Hoa Đế Quân yết hầu giật giật, cuối cùng là không dám thôn phệ. Bây giờ Đông Hoa Đế Quân thân thể đã là người già yếu bệnh tật. Làm sao dám thôn phệ hổ lang thuốc? Nấc, nấc, nấc, làm thứ 18 đàn màu mỡ hoàn toàn thôn phệ phía sau. Lúc này Trương Bách Nhân sắc mặt đống hồng. Nhìn Đông Hoa Đế Quân cười khúc khích, thật không biết ngươi tu luyện loại công pháp nào, lại cần như vậy năng lượng khổng lồ. Đông Hoa Đế Quân trên mặt mang theo cảm khái, không đơn thuần là Trương Bách Nhân say rồi,